Chương 801, chọc bạch đường tức chết, 2. Mặc dù không nói thẳng, nhưng cũng có thể nghe ra sự khen ngợi của ban giám khảo sau khi xác nhận không có vấn đề, một đĩa hoàng kim quả khác được đưa vào trong kiệu trên long ỷ, tất cả ánh mắt nhìn chằm chằm cổ kiệu, đang mong đợi sẽ có đáp án như thế nào. Nhưng chẳng mấy chốc một cái đĩa không bị ném ra, thậm chí trong kiệu không có một câu trả lời chắc chắn. Phù! Dọa ta một trận, ta còn tưởng công chúa sẽ vui vẻ. Đáng tiếc, ta rất muốn thưởng thức hương vị kia, chắc chắn rất ngon miệng. Cả đám người xung quanh líu ríu đánh giá, con mắt nhìn chằm chằm một đĩa hoàng kim quả khác bị ban giám khảo thưởng thức qua, thèm đến chảy nước miếng. Tất nhiên đĩa hoàng kim quả này sẽ được chia ra, đưa đến phòng bao phía trên, để đám quỷ thương tự nhấm nháp. Tạm được. Sau khi ăn vào bụng cảm nhận được cảm giác ngựa hoang tức giận lao nhanh trên đầu lưỡi. Tuy bốn người lão đại ăn say sưa ngon lành, nhưng nỗi lo lắng vẫn thả lỏng hơn nhiều. Nếu không gặp được Triệu Khách, nếu không nếm được hương vị mùa thu kia, nếu... Nếu chỉ là nếu... Lão đại biết rõ trù nghệ của Triệu Khách, sau khi để đũa xuống không khỏi thở dài một hơi, khen ngơi, đây quả nhiên là món ngon, đáng tiếc so với đầu bếp mà chúng ta tìm tới, còn kém hơn rất nhiều. Không sai, không sai, còn kém hơn rất nhiều. Nhưng rốt cuộc tên này đang nhìn cái gì? Lời nói của lão Tam khiến ngũ quỷ chìm vào im lặng, có trời mới biết rốt cuộc Triệu Khách đang nhìn cái gì? Siêu cấp thịt nướng. Đồ ăn nước Nga cũng thẳng thắn, thô ráp, rắn chắc, dùng bền, xấu như quốc gia bọn họ. Một đĩa thịt nướng to lớn đã phết đủ loại nước tương được bưng lên bàn ăn của ban giám khảo, bề ngoài này khiến rất nhiều người than thở. Nhưng hắn ta đã được quỷ thương coi trọng, tất nhiên có lý của hắn ta. Ông thái độ nghi ngờ, sau khi ban giám khảo ăn một miếng, chẳng mấy chốc ánh mắt sáng lên. Tuy so sánh với còn kém hơn rất nhiều, bề ngoài không cùng đẳng cấp. Nhưng trên hương vị lại làm kẻ khác hai mắt tỏa sáng. Nhìn cách nấu nướng như thô lỗ, lại khiến chất thịt mềm mại, trong thịt thấm đủ gia vị. Dùng tủy xương chế biến ra tương nóng rưới lên trên, vừa ăn đã khiến người ta ăn no thỏa mãn, càng ăn càng thoải mái, hận không thể lấy thêm một bình rượu mạnh, trải nghiệm sự phóng khoáng trong đó. Món ăn này được ban giám khảo bật đèn xanh, cũng đưa vào trong kiệu. Nhưng điều khiến người ta thất vọng là món ăn này vẫn giống trước đó, vẫn không khiến công chúa cảm nhận được bất kỳ vui sướng nào, chỉ còn một cái đĩa rỗng. Này, người nói xem quỷ công chúa kia không phải mặt đơ thật chứ? Trù Tam Điên ngồi xổm trên ghế hơi híp mắt lại, hỏi thăm lão ngũ bên cạnh. Lão ngũ lắc đầu, không chắc chắn nói, không biết, theo như truyền thuyết là vậy, dù sao không ai từng thấy nàng cười. Ngu xuẩn. Tên nước Mỹ lão đứng bên cạnh thấy hai món ăn đều đã thất bại, không khỏi đắc ý, chỉ thấy hắn ta cầm một đĩa đồ ăn bằng vàng trên tay, đi lên trước, mở đĩa đồ ăn ra. Chỉ thấy một cái bánh kem tinh xảo đặt bên trên xuất hiện trước mặt ban giám khảo, công chúa kem bên trên được tạo hình tinh mỹ, rất sống động. Cắt bánh kem ra, phía dưới lộ ra 7 tầng lộng lẫy như cầu vồng. Mứt bơ hoa quả trên mỗi một tầng đều hiện ra màu sắc đẹp đẽ, cũng không tái nhợt như bơ bình thường. Có thể nói mứt bơ hoa quả được làm mỗi một loại màu sắc sống động. Mùi có thơm nhàn nhạt khiến ban giám khảo đã ăn hai món ngon nồng vị trước đó, lập tức cảm thấy thèm ăn. Đủ gian trá. Thủ đoạn của tên nước Mỹ khiến cả đám người tỏ ra khinh bỉ, trong lòng lại bội phục. Quỷ công chúa là nữ nhân thường có sự yêu thích bẩm sinh với bánh kem ngọt ngào. Huống chi, sau khi ăn hai món mặn có hương vị đặc biệt, lúc này đối mặt với loại điểm tâm ngọt tản ra mùi thơm mê người, tất nhiên sẽ nhìn với con mắt khác. Đồng thời vị ngọt của bơ cũng sẽ che lại vị giác của công chúa. Cho dù đằng sau có món ngon khác, cũng vì vậy ảm đạm phai mờ mấy phần. Có thể nói là một món ngon đánh vào tâm trí. Tên nước Mỹ này đủ xảo trá. Ngay cả Triệu Khách cũng không khỏi bội phục tầm mắt của tên này. Thấy vẻ mặt hài lòng của ban giám khảo, tên nước Mỹ biết kế hoạch của mình đã thành công một nửa, trong lòng không nhịn được đắc ý, dùng giọng điệu ôn hòa nhất giới thiệu, vậy cho phép ta giới thiệu tên món ngon này, gọi là điềm quá sơ luyến, khí tử bạch đường. Nhưng chẳng mấy chốc Triệu Khách phát hiện tình huống hơi không đúng. Ban giám khảo nhìn cái bánh kem, không những không chạm vào, ngược lại thay đổi vẻ ngạc nhiên trước đó, yên lặng cúi đầu xuống. Không nói thêm gì nữa. Không chỉ hắn, xung quanh lập tức trở nên tĩnh mịch, Một luồng khí tức âm trầm bao trùm tòa lầu các dưới nước này. Không chỉ thế, sắc mặt quỷ xoa xung quanh đều trở nên âm trầm. Chỉ nghe lúc này, trong cổ kiệu đằng sau vang lên một tiếng hừ lạnh, ghi dứt. Phúc y. Đầu tiên tên nước Mỹ ngạc nhiên, chợt còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy một tên quỷ xoa lặng yên xuất hiện sau lưng tên nước Mỹ. Gậy tan trên tay một phát đâm xuyên qua tim tên nước Mỹ, trực tiếp đánh hồn của tên nước Mỹ ra. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 802, Một bát giang sơn. Ngay lúc đó, quỷ xoa áo đen vung Bạch Phàm trên tay lên. Chỉ thấy linh hồn của tên nước Mỹ như chịu sự nghiền ép gì đó, linh hồn không ngừng bị đè ép, khiến hắn ta khó nói chuyện. Hắn ta không hiểu vì sao lại như vậy. Rõ ràng bản thân làm rất hoàn mỹ, còn dùng hết thủ đoạn loại bỏ những kẻ địch tiềm ẩn của mình. Cho dù không thể ăn, cũng không cần thiết giết chết hắn ta chứ. Nhưng đúng vào lúc này, chỉ nghe trong kiệu vang lên giọng của nữ nhân, gây ta tên là Bạch Đường. Bạch Đường. Bạch Đường. Có thể nói tên nước Mỹ đã hao hết tâm cơ, thậm chí dùng thủ đoạn buồn nôn khiến một đám đầu bếp xuất hiện sai lầm trong lúc nghiêm túc chuẩn bị món ngon đầu tiên. Ngay sau đó dựa vào đồ ngọt dỗ công chúa vui vẻ. Dù dỗ không thành công, nhưng cảm giác ngọt ngào của đồ ngọt sẽ ảnh hưởng đến hương vị của những món ngon khác. Chỉ là vận khí của tên nước Mỹ thật sự kém tới cực điểm. Điềm quá sơ luyến, khí tử Bạch Đường. Trong phòng, ngũ quỷ muốn cười lại không dám cười, tên không tệ nhưng dùng nhầm chỗ. Nghĩ đến lúc tên nước Mỹ biết được câu trả lời này, ruột cũng hối hận đến phá xanh. So sánh ra, mấy vị quỷ thương khác càng cười trên nỗi đau của người khác, tức giận hô to, ồ ngào. Nhất định phải nghiêm trị tên khốn dám to gan khinh nhờn công chúa. Một mặt là vì nịnh nọt công chúa, một mặt khác là ước gì tên khốn buồn nôn này lập tức chết đi. Trong ánh mắt nhìn chằm chằm của đám đông, chỉ thấy linh hồn của tên nước Mỹ này bị lặp đi lặp lại đè ép, cuối cùng bị đè ép thành một mảnh mỏng tan như trang giấy. Bị quỷ xoa bên cạnh tiện tay ném vào bếp nấu, đốt thành tro. Thấy cảnh này, mặc dù có vài đầu bếp âm thầm vỗ tay khen hay. Nhưng khi thấy linh hồn tên nước Mỹ bị ngọn lửa đốt thành tro bụi trước mắt bao người. Trên trán cũng đổ mồ hôi lạnh, cảm giác sau lưng mình cũng lạnh lẽo đến rét run. So sánh với những quỷ thương hưng phấn như điên kia, tâm lý mỗi đầu bếp đều như bị đặt lên một tảng đá lớn. Ngay cả tốc độ nấu đồ ăn cũng đột nhiên chậm lại. Dù sao bọn họ cũng là đầu bếp bị quỷ thương mang đến, thấy có người chỉ vì tên một món ăn, ngay cả linh hồn cũng bị đốt thành tro. Chẳng may làm đồ ăn lại có gì sơ suất, có lẽ kế tiếp người chết là mình. Vốn định muốn dùng chiến thuật nguyên liệu, một số đầu bếp mặc kệ làm đồ ăn có thành công hay không, chiếm nguyên liệu trước lại nói. Kết quả lúc này thấy kết cục của tên nước Mỹ, không khỏi cẩn thận chặt chẽ hơn. Đương nhiên, nếu muốn nói trong một đám đầu bếp này, người nào ung dung nhất, vô tình lại là Triệu Khách và lão hòa thượng trước mắt. Về phần nữ đầu bếp, còn có nam nhân Âu Phục, tuy vẻ mặt hai người khá quái dị nhưng vẫn bình tĩnh, hiển nhiên khá tự tin với tài nấu nướng của mình. Nhưng nếu nói người nào khiến người ta nghẹn lời nhất, chắc chắn là vị tự xưng thần trù du già kia. Trên cái đầu hói đeo một đôi tai nghe màu đỏ tươi phát ra ma âm. Một chân cuộn trên cổ, chân sau đứng thẳng. Theo tiếng âm nhạc trong tai nghe, gật gù đắc ý xử lý nguyên liệu nấu ăn trước mắt. Đối với trạng thái của vị thần trù du già này, dường như ngươi vĩnh viễn không thể hiểu được, người Ấn Độ đung đưa đầu của bọn họ như thế nào, còn lắc lư hài hòa như vậy. Nhưng có một việc tất cả mọi người rất rõ ràng, đó là chiếc radio ở phía bên kia phát ra một thần khúc tràn ngập ma lực. Ta chơi buồn ở Đông Bắc, ai không có nhà ở Đại Liên? Dù là vị thần trù du già này đeo tai nghe giá cả không rẻ, nhưng vẫn không thể ngăn cách thần khúc âm sắc chất lượng siêu tốt, vòng âm hoàn mỹ khiến hắn ta say mê trong đó. Cho đến khi vị đầu bếp bên cạnh không chịu được, đi lên trước, giúp hắn ta cắm đầu tai nghe vào trong radio. Mới khiến cho mọi người thoát khỏi ảnh hưởng của thần khúc tẩy não này. Nhưng âm sắc hoàn mỹ trong tai nghe lại khiến vị đại sư du già này càng thêm hưng phấn. Một giỏ trứng gà đánh vào trong nồi, nhanh chóng khuấy lên, chỉ thấy trứng gà màu vàng óng dần xõa tung trong nồi. Đồng thời thêm cà ri, thịt gà, thịt bò, nguyên liệu nấu ăn phong phú khiến người xem hoa mắt. Một loạt đồ gia vị nhanh chóng lật quấy, cuối cùng chỉ thấy nước canh trong một nồi đất vàng dần bắt đầu sôi trào lên. Tuy món ngon thần kỳ này còn chưa ra nồi, nhưng tất cả mọi người đã cảm nhận được uy lực của món ngon này. Cũng như vị đại sư du già này xuất thân từ một đất nước thần kỳ. Một người có thể biến bất kỳ thực vật gì thành món ngon như cứt. Một bên khác, nam nhân Âu Phục đã đặt món thịt tươi mới lên bàn của ban giám khảo, nhưng kết quả cũng giống nữ đầu bếp, tuy được khen ngợi rất nhiều. Nhưng thu hoạch vẫn chỉ là một món ăn tạo ra sự ngạc nhiên, ngoài trừ cái đó ra cũng không nhận được bất kỳ câu nói nào từ trong kiệu truyền. Hừ. Thấy thế, nam nhân Âu Phục đột nhiên nhướng mày, ánh mắt nhìn xung quanh, bắt đầu tìm kiếm một nguyên liệu nấu ăn. Đúng vào lúc này, một mùi thơm đặc biệt bắt đầu tràn ngập ra từ trong lồng hấp. Mùi hương này tản ra từ cái lồng hấp tinh xảo ở trên bếp lò. Chương 803, một bát giang sơn, 2. Cũng không lâu lắm, lồng hấp mở ra, chỉ thấy một nồi đất được đặt ở trước mặt ban giám khảo, nồi đất mở ra, chỉ thấy đầu tiên ban giám khảo ngạc nhiên, chợt ánh mắt nhìn chằm chằm nồi đất này. Một chậu nước dùng, hai miếng đậu hũ, ba cọng rau xanh, bốn cọng hành xanh lơ lửng ở trong nồi. Đơn giản đến cực hạn nhưng cũng làm người ta khâm phục đến cực hạn. Núi trắng nước xanh, lá xanh đi thuyền, được đặt gọn gàng ở trong nồi. Khiến người sinh ra một loại ảo giác một dòng sông được vẽ ở trong nồi. Là hắn. Khoảnh khắc Triệu Khách nhìn bức tranh ở trong nồi đất, trong đầu ông một cái, cuối cùng đã nghĩ ra lai lịch của vị hòa thượng này. Hắn chưa từng gặp vị hòa thượng này, nếu nói vì sao cảm thấy quen mắt. Là vì hắn từng thấy ảnh đen trắng của vị hòa thượng này. Nguyên nhân khiến hắn có thể nhận ra, hoàn toàn do một nồi canh một bát giang sơn. Bởi vì Triệu Khách có ấn tượng quá sâu sắc với món ăn này. Có thể làm ra món ăn này, đồng thời thể hiện rõ ý nghĩa, chân chính sáng tác món canh này, thế gian cũng chỉ có một người. Thánh thủ thức ăn chay, Quảng Hóa Tự, Vô Sân Hòa Thượng. Năm đó, hắn chỉ hơn 13 tuổi, lão đầu tử đã từng dẫn mấy sư huynh để bọn họ đến Nghiễm Châu, Quảng Hóa Tự. Đến khiêu chiến Vô Sân Hòa Thượng nổi tiếng là thánh thủ thức ăn chay. Kết quả chờ trước chùa 3 ngày mới biết được tin tức Vô Sân Hòa Thượng vừa viên tịch. Trước khi viên tịch, Hòa Thượng là một nồi nước cho lão đầu tử. Đáng tiếc không đợi được lão đầu tử đi vào đánh giá. Sau khi biết được tin tức, lão đầu tử không để bọn họ đi vào, mà để bọn họ chờ ở bên ngoài. Cứ như vậy, Triệu Khách, Sư Huynh và Tam Sư để đứng ở bên ngoài chùa miếu chờ đợi. Đợi khoảng một ngày, lão đầu tử mới đi ra từ bên trong. Dẫn đám người Triệu Khách tham gia tang lễ của Vô Sân Hòa Thượng, cũng vào lúc đó Triệu Khách thấy được ảnh chụp của Vô Sân Hòa Thượng. Sau đó Triệu Khách âm thầm len lén đến hỏi lão đầu tử, rốt cuộc bát canh kia có hương vị gì? Lão đầu tử không nói chuyện, chỉ hung hăng uống một ngụm rượu mạnh. Nhưng Triệu Khách có thể nhìn ra lão đầu tử đã thua, chỉ có lúc thua trận hắn ta mới có thể ngồi xổm ở góc tường, không nói lời nào uống rượu. Hiện tại Triệu Khách dám khẳng định đây là một bát giang sơn. Ngoại trừ Vô Sân Hòa Thượng không ai có thể làm ra được. Hắn nhếch mũi khẽ ngửi. Trong nước canh có vị cay đắng đặc biệt, càng giống mùi hương tản ra lúc nấu thuốc. Không phải tất cả món ngon đều nhất định phải thơm. Một số món ngon quái dị thường dựa vào cảm giác hương vị độc đáo như đậu hũ thối, lông trứng, đủ loại. Nhưng muốn loại mùi này đạt tới sự cân bằng mà mọi người có thể tiếp nhận, rất khó. Ban giám khảo cẩn thận nhấm nháp. Nước canh vào miệng xuống bụng, mùi cay đắng trong lỗ mũi bị một mùi hương tươi ngon đặc biệt thay thế. Hơi cay đắng ngược lại khiến vị tươi của nước canh đạt được sự tăng lên về chất. Nhưng cẩn thận thưởng thức, không chỉ có vị tươi, còn có cảm giác tanh của biển yếu ớt gần như không có. Đây là vị cua, hơn nữa còn mang theo mùi tanh đặc biệt tươi mới của cua. Lần đầu tiên ăn có lẽ ăn không quen. Nhưng sau khi ăn hết, không bao lâu sẽ cảm giác được đó là một loại vị tươi ban sơ, hương vị không ngừng bay hơi trên đầu lưỡi. Khiến người ta cẩn thận thưởng thức vị nguyên thủy mộc mạc nhất trong đó. Càng thưởng thức càng cảm giác vị giác trên đầu lưỡi trở nên cổ quái, không nhịn được muốn uống thêm hai ngụm. Đây là lần đầu tiên hai vị ban giám khảo được thưởng thức loại hương vị đặc biệt này. Thậm chí trong thời gian ngắn khiến cả hai không biết phải khen ngợi như thế nào mới tốt. Một nồi nước lập tức bị ăn sạch sẽ. Nếu không phải còn chuẩn bị một cái nồi khác cho quỷ công chúa và phải để ý hình tượng của mình, e rằng lúc này bọn họ đã không nhịn được muốn liếm đáy nồi. đặc biệt vị đắng chát khi vào miệng như thần lai chi bút, khiến hương vị của nồi nước này đều trở nên tươi ngon. Hai vị ban giám khảo ngồi ở đó một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn hòa thượng, ánh mắt trở nên nóng bỏng, một nồi nước ngon miệng này khiến hai người suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ rõ ràng làm ra như thế nào. Đặc biệt vị cua bên trong ban sơ, trực tiếp, không có kẽ hở. Nhưng chỗ quỷ dị là, trong món canh này cũng không có cua. Một cọng hành xanh, tam diệp trần bì, nửa lượng đinh hương, ba lượng cẩu kỷ, vài miếng dầu diệp, mười quả hạnh, một khối đậu hũ, cộng thêm một muỗng nước chát, đi. Dường như nhìn ra sự hoang mang trong mắt hai vị ban giám khảo, hòa thượng không hề thừa nước đục thả câu, chắp tay trước ngực, rất hào phóng nói ra tất cả nguyên liệu nấu ăn. Chỉ là theo nguyên liệu nấu ăn bị nói ra, mọi người chẳng những không rộng mở trong sáng, ngược lại càng thêm mê hoặc. Không có cua. Hai vị ban giám khảo nhìn nhau, món canh này là một món chay nhưng lại làm ra vị cua tươi mới ban sơ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt hai vị ban giám khảo nhìn về phía hòa thượng trở nên tôn kính. Đến loại cảnh giới này, đã là món ăn đỉnh phong. Thậm chí triệu khách đứng ở phía sau cẩn thận nghe được, cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Chương 804, món ăn đen tối. Đúng là thánh thủ thức ăn chay khiến lão đầu tử phải nhận thua, quả thật có lực lượng hóa mục nát thành thần kỳ. Nghĩ đến đây, ánh mắt triệu khách nóng bỏng nhìn chằm chằm bóng lưng vô sân hòa thượng, quay người đi về phía bếp lò của mình. Đã là tiếc nuối của lão đầu tử, đương nhiên triệu khách sẽ không bỏ qua một cơ hội thế này. Hắn lấy ra một cái khay từ trong sách tem, bên trong là miếng thịt được cắt gọn gàng. Chỉ những miếng thịt này rất đặc biệt, cũng không phải thịt tươi gì đó mà càng giống. Thịt khô. Không tệ. Một bát giang sơn bưng vào trong kiệu, điều bất ngờ là giọng của quỷ công chúa lại truyền vào trong tai mọi người. Mặc dù chỉ là hai chữ không tệ, cũng đủ khiến đám quỷ thương sôi trào. Dù không đạt được mục đích, chỉ cần có thể để quỷ công chúa cảm thấy hài lòng, cũng là một khoản đầu tư không tệ. Trong căn phòng bên cạnh ngũ quỷ vang lên tiếng cười to cởi mở, như sợ người khác không nghe được. Ha ha ha, không uổng công ta trả giá lớn như vậy mời hắn đến, đáng giá. Quỷ thương mời vô sân hòa thượng đến mặt mũi hồng hào, cho dù không thể làm công chúa cười, chỉ dựa vào một tiếng đánh giá không tệ này của công chúa. Đã nâng lên địa vị tương lai của hắn ta ở trong đám quỷ thương. Đây chính là điều kiện mà đám quỷ thương đã ước hẹn với nhau. Đa tạ, sau này các vị huynh đệ phải quan tâm nhiều hơn. Nghe được tiếng hô sát vách, vốn khuôn mặt lão đại đã đen sì, lúc này có thể so sánh với bao thanh thiên. Phi! Còn chưa đến cuối cùng đâu, đừng đắc ý. Lão nhị hùng hổ nói xong, cúi đầu nhìn về phía triệu khách đang bận việc ở bên dưới, thấy cuối cùng triệu khách đã có hành động, ánh mắt ngũ quỷ dần sinh ra mấy phần cảm giác mong đợi. Thời gian. Nhưng lão Tam cũng không lạc quan, bởi vì vấn đề thời gian, lúc này thời gian trong đồng hồ chỉ còn lại không tới 1/3, không biết trong thời gian ngắn như vậy triệu khách có thể lấy ra tay nghề tốt nhất không? Tốc độ nấu ăn của triệu khách đúng là hơi chậm. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến sự phát huy của hắn. Ngược lại vì một bát giang sơn của vô sân hòa thượng, càng khiến ý chí chiến đấu của triệu khách bùng cháy. Hắn tuyệt đối quên không được, lúc trước lão đầu tử vô cùng tiếc nuối ngửa mặt nhìn lên trời. Hắn biết đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Một cơ hội mà lão đầu tử cũng không gặp được, có thể phân cao thấp với trù đạo đỉnh phong, nếu không bỏ ra toàn lực, sao có thể xứng đáng được. Trong mâm, phía trên miếng thịt màu đen khét lẹt còn mang theo phấn vôi màu trắng, khiến người ta cảm giác nghi ngờ sâu sắc, loại thịt này làm ra đồ ăn có thể ngon được không? Thậm chí đã có quỷ thương bắt đầu trêu chọc. Thịt khô cũ bao nhiêu năm trước, cũng không cảm thấy ngại lấy ra, ta cũng nghi ngờ ăn vào có thể trúng độc hay không. Liều mạng giống như vị thần trụ Ấn Độ kia, ta rất chờ mong món ăn đen tối của hắn. Đừng nói những quỷ thương này, ngay cả đám khán giả phía dưới cũng lắc đầu, thậm chí liên hệ triệu khách với vị thần trụ Ấn Độ kia. Quay đầu nhìn lên, chỉ thấy vị thần trụ Ấn Độ này đang cầm chày cán bột khuấy trong nồi. Nước tương màu cà phê sền sật bị khuấy lên, trên cảm giác của thị giác, thật sự khiến người ta nghi ngờ tên này có phải đang quấy cước hay không. Thời gian thật sự không nhiều lắm. Một số đầu bếp đã bắt đầu từ bỏ tiếp tục làm món thứ ba, tùy ý điều chế một ít rau trộn hoặc là canh ngọt, thêm chút hy vọng. Hoặc là khiến mặt mũi mình vẻ vang hơn chút. nhưng chẳng mấy chốc đã nghe từng tiếng dao vù vù trong không khí, khiến ánh mắt của mọi người lại khóa chặt Triệu Khách. Chỉ là lần này không còn là mỉa mai, mà cảm thấy ngạc nhiên. Ông ông, ê! Chỉ nghe tiếng lưỡi dao xé gió vù vù trong không khí. Một con dao thái bị cánh tay Triệu Khách thể hiện ra từng tầng tàn ảnh. Dường như Triệu Khách không nắm một con dao, mà đang nắm vô số con dao. Đã không nghe được tiếng thái thịt của Triệu Khách nữa, tiếng dao như sấm bên tai, một số đầu bếp đứng gần Triệu Khách đã bịt lấy lỗ tai, né tránh sang một bên. Thật nhanh! Nam nhân Âu phục cầm dao thái trên tay nhìn Triệu Khách vung múa tàn ảnh, đôi mắt co rụt lại. Bởi vì đây không phải tốc độ mà người bình thường có thể có được. Thậm chí hắn ta thấy được một loại kiếm đạo giấu ở trong tàn ảnh. Kiếm đạo như thế? Vẻ mặt nam nhân Âu phục hơi rung động, có thể khắc sâu cảm nhận được khí thế không tầm thường từ người thanh niên trước mắt. Đương nhiên, đạo công kinh người như vậy là kết quả mà Triệu Khách tận lực khoe khoang. Cũng như lúc lão đầu tử đánh giá Triệu Khách. Bàn về thiên phú trù đạo, Triệu Khách không bằng đại sư huynh. Bàn về sáng tạo cái mới trong trù đạo, Triệu Khách không bằng tiểu sư đệ. Nhưng bàn đến dụng tâm, Triệu Khách đã vượt xa hai người kia quá nhiều. Hấp dẫn ánh mắt của mọi người cũng là bước đầu tiên khi Triệu Khách bắt đầu làm đồ ăn. Đồ ăn chỉ có ngũ vị, ăn không hơn trăm hương. Dung túng là món ngon thiên hạ, trước khi làm tốt cũng chỉ là một phế vật không người hỏi thăm. Chương 805, món ăn đen tối, 2. Nhưng Triệu Khách muốn thay đổi một điều này, biến quá trình làm đồ ăn thành một phần trong món ăn của mình. Cho nên, thứ hấp dẫn ánh mắt của mọi người là kiến thức cơ bản mà Triệu Khách đã từng khổ luyện. Người có thể gọi là khoe khoang, cũng có thể gọi là huyễn kỹ, thậm chí nói là trang bức cũng không đủ. Nhưng Triệu Khách không quan trọng, bởi vì đây là thủ đoạn mà hắn đủ khả năng nghĩ tới. Đảm bảo trước khi thực khách thưởng thức món ngon, sinh ra cảm giác chờ mong, cùng xử lý tốt tâm trạng của thực khách, đều là chỗ mà Triệu Khách dụng tâm. Soát soát soát. Sau khi đạt được mục đích, đã thấy lưỡi dao bắt đầu chậm dần, tuy vẫn duy trì tốc độ rất nhanh nhưng đã để người ta nhìn rõ. Chỉ thấy miếng thịt chết khô quắc trong mâm đối mặt với lưỡi dao như tuyết chạm đến ánh nắng, lưỡi dao quay một vòng, tầng da chết màu đen bên ngoài bị Triệu Khách tách ra. Một mảnh thịt trong suốt mỏng manh như giấy bị Triệu Khách đặt ở trong mâm, chỉ thấy màu sắc miếng thịt này hiện ra chất ngọc bóng loáng. Đỏ trắng đan xen, mỡ trắng và cơ bắp màu đỏ thể hiện ra sự hài hòa hoàn mỹ. Bàn tay uốn éo trong mâm, một miếng thịt đỏ trắng rõ ràng được đặt trong mâm. Chật chật, màu sắc này, trông giống như một cực phẩm. Ban giám khảo ngồi ở phía trên nhìn miếng thịt của Triệu Khách, không nhịn được khen ngợi. Thậm chí trong lòng đã bắt đầu mong đợi, tiếp theo người trẻ tuổi Triệu Khách này sẽ làm ra món ăn như thế nào. Giao công nhanh như gió lại chỉ là cách để Triệu Khách hấp dẫn người khác mà thôi. Sau đó mới là lúc Triệu Khách thể hiện trù nghệ. Hai tay đưa ra, cách nấu ăn nước chảy mây trôi khiến người nhìn cảm thấy tự nhiên, dường như tất cả nên như vậy. Điều này chỉ có trải qua ngàn vạn lần luyện tập mới có thể tạo ra được loại hòa hợp tự nhiên mà thành này. Bếp nấu mở ra, Triệu Khách cho vào dầu đã được luyện xong từ trước. Đồ ăn còn chưa vào nồi, chỉ dựa vào mùi thơm trong chảo dầu, đã khiến người ta thấy thèm ăn. Thậm chí một số đầu bếp dứt khoát từ bỏ chút dãy dụ cuối cùng, chuyên tâm nhìn Triệu Khách làm đồ ăn. Kỳ quái! Đến bây giờ hắn còn chưa cho gia vị. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem đường lối. Nhưng đến lúc này Triệu Khách còn chưa thả đồ gia vị. Không khỏi khiến một số đầu bếp cảm thấy kỳ quái, thậm chí có người muốn nhắc nhở hắn một chút. Đáng tiếc bị tiếng rau xào của Triệu Khách che mất. Ngọn lửa lớn gần như thiêu đốt cả cái nồi sắt. Miếng thịt hình quạt được Triệu Khách trộn lẫn với măng tươi mới bắt đầu dùng lửa lớn lật xào. Đúng vào lúc này, Triệu Khách đã dùng đến nhiếp nguyên thủ. Một bàn tay vô hình chập tới nguyên liệu nấu ăn xung quanh, một tay khác chập tới đồ gia vị. Thu lấy sự tươi mới trộn vào hương vị. Trong đó bao gồm một giọt nước mắt còn vương lại trên mặt liệt mã đã chết. Vạn thực sách. Trù Tam Điên ngồi bên cạnh lão ngũ đứng bật dậy. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào tay Triệu Khách, vẻ mặt trở nên kích động. Hắn ta không ngờ Triệu Khách thật sự học được, nhiếp thiên địa chi linh làm thức ăn, đây mới là một thế giới khác của trù đạo. Trong lúc nhất thời, con mắt Trù Tam Điên nhìn chằm chằm tay Triệu Khách, thân thể kích động run rẩy. Tuy hắn ta không thể tu thành vạn thực sách, có thể một lần nữa nhìn thấy vạn thực sách xuất thế vẫn khiến hắn ta cảm thấy hưng phấn. Nếu nói, Vô Sơn Hòa Thượng là thực quản đỉnh phong trong người bình thường. Vậy lúc này Triệu Khách lại đứng trên một tầng khác, đã bước vào trụ đạo vượt xa sự tưởng tượng của phàm nhân. Không thể nói Triệu Khách lấy tài nghệ trấn áp người, chỉ có thể nói Triệu Khách dựa vào vạn thực sách, một bước nhảy qua Vô Sơn Hòa Thượng. Quan trọng nhất là đây không phải tem năng lực, mà là Triệu Khách tự tu luyện thành. Rầm. Mùi thơm xông vào mũi, lan tràn trong tay Triệu Khách. Lúc này, chỉ thấy Triệu Khách lấy ra một quả cầu sinh mệnh từ trong túi, hai tay túm chặt khiến quả cầu nổ tung, theo đó là từng tiếng kêu than thê lương. Một món ăn tối tăm khiến người ta cảm thấy sợ hãi được Triệu Khách đưa lên bàn ăn, tên món ăn này là biển lửa địa ngục. Địa ngục. Tên món ăn của Triệu Khách khiến đám quỷ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một người đầu bếp còn sống muốn làm ra phong cảnh địa ngục. Điều này cũng như một tài xế xe lửa nói cho một phi công vương bài nên điều khiển máy bay như thế nào. Tiểu tử này ván đầu rồi hả? Ngũ quỷ vẫn giữ sự hy vọng cực lớn với Triệu Khách, trong lúc nhất thời nghẹn họng bởi tên món ăn của Triệu Khách. Chỉ thấy ánh mắt ban giám khảo nhìn về phía Triệu Khách sinh ra vẻ thất vọng dày đặc. Ngươi biết phong cảnh địa ngục sao? Là quỷ xoa, bọn họ hiểu rõ địa ngục thảm liệt như thế nào. Thậm chí có vài quỷ xoa sẽ chủ động nghĩ cách điều mình ra ngoài, đi dẫn độ những âm hồn kia. Cho dù làm vậy rất vất vả, nhưng đối với quỷ xoa, có thể nhìn thế giới bên ngoài một chút cũng là chuyện tốt. Ngay cả quỷ xoa cũng thấy mệt mỏi với thế giới địa ngục. Có thể thấy món ăn này của Triệu Khách xui xẻo đến cỡ nào. Thấy Triệu Khách không nói chuyện. Hai vị ban giám khảo nhìn nhau, mở nắp đồ ăn ra. Chương 806, Phong cảnh địa ngục. Ngay lúc nắp đồ ăn được mở ra, hương thơm hoa đào tràn ra khiến tinh thần người ta chấn động. Đây là... Hình ảnh trước mắt khiến ban giám khảo ngạc nhiên, không chỉ là ban giám khảo, thậm chí người vây xem nơi xa cũng không khỏi trợn to mắt. Hoàn toàn không giống như mọi người tưởng tượng. Bọn họ vốn tưởng Triệu Khách sẽ dùng nguyên liệu nồng màu sắc tối tăm chiếu rọi hình ảnh địa ngục, thể hiện ra hình ảnh biển lửa đỏ tươi. Nhưng khi nắp đồ ăn được mở ra, thậm chí ánh mắt quỷ xoa đứng bên cạnh cũng bị hấp dẫn. Một gốc cổ thụ, hai vị nông phu, ba đóa hoa đào, bốn viên trái cây, mạ non xanh tươi vây quanh một căn phòng như một mảnh thế ngoại đào nguyên. Cẩn thận ngửi, mùi trái cây trên cây đào sâu kín, mới mẻ, ngọt. Hoa đào trên cây còn tỏa ra hương hoa say lòng người. Một cơn gió mát thổi qua, hai ba chiếc lá cây trên chạc cây rơi xuống theo gió. Dường như trong tích tắc, thế giới trước mắt cũng tươi sống theo. Thậm chí hai vị ban giám khảo có thể cảm nhận được mùa xuân chạm mặt tới. Hai vị ban giám khảo mãi không động đũa, không thể ăn được, có thể nói không nhẫn tâm phá hỏng. Đã rất lâu rồi bọn họ không cảm nhận được mùa xuân hoạt bát như thế. Cho dù đi dẫn độ âm hồn, nhưng thế giới được nhìn thấy cũng không phải người sống. Cũng như lần trước Triệu Khách trong lúc vô tình đi âm gian, chỗ nhìn thấy chỉ là một tòa thành Lạc Dương rách nát. Đây đâu phải địa ngục, rõ ràng là thiên đường của nhân gian. Một số quỷ xoa nhìn chằm chằm thế giới trong mâm, ánh mắt mê luyến thật sâu, trong lúc hoảng hốt như nhớ lại năm tháng mình sinh hoạt ở nhân gian. Nếu vị hòa thượng kia làm ra một loại thiền ý mông lung, vậy thứ do Triệu Khách làm ra, vô tình khiến đồ ăn sống lại. A-di-đà Phật. Vô Sơn Hòa Thượng chắp tay trước ngực, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi thán phục với trù nghệ của vị hậu bối tuổi trẻ này. Hừ, đẹp mắt thì sao, đẹp mắt như vậy cũng chỉ là một miếng bánh kem. Quỷ thương mời Vô Sơn Hòa Thượng đến biểu môi, không phục nói. Đúng đấy, chỉ là vẻ ngoài thôi, lần trước ta nhìn thấy một người làm bánh kem. Bánh kem phôn đan làm giống hệt người sống, đáng tiếc người ta không đến, nếu đến còn có chỗ cho tên này sao? Không thiếu người bắt đầu đứng ở một bên mỉa mai. Con mẹ ngươi, có gan ngươi tới làm đi. Ngũ quỷ nghe thế tức không đi nổi, đặc biệt là lão tứ thò đầu ra, chỉ thiếu chỉ tay xuống đường mắng chửi. Lúc này, cuối cùng ban giám khảo đã cầm đũa, ánh mắt nhìn về phía hai vị nông phu trong mâm. Vị trí của nông phu ở trong mâm là món ăn chính. Là ban giám khảo, tất nhiên phải thử món chính trước. thế nhưng khi ban giám khảo dùng đũa gắp, đầu nông phu lập tức rơi xuống mặt đất. Tạo hình nông phu bắt đầu biến thành một đống bùn nhão, đổ xuống. Huyết nhục tan ra biến thành một đoàn đỏ thẫm, đồng thời như là phản ứng hóa học, ngọn lửa màu đỏ bùng lên ánh đỏ như ô nhiễm, bắt đầu lan tràn ra xung quanh. Chỉ chớp mắt, cả cái cây cũng bị đốt lên. Lá xanh lập tức bị thiêu đốt. Tình cảnh xuân sắc trước mắt lập tức biến thành một đống bừa bộn. Xương trắng hiện lên trong đất khô cằn, phía dưới là từng tầng thịt đỏ rực như lửa. Căn phòng trong đĩa đồ ăn cũng bị thiêu đốt theo, lộ ra một khối bảo thạch vàng óng ánh, hình thành sự đối lập rõ rệt với một mảnh hỗn độn trước mắt. Hai tầng. Ban giám khảo ngạc nhiên cầm đũa, gắp một mảnh đỏ rực như lửa lên. Thịt nướng phát ra tiếng xèo xèo, một giọt dầu nóng mang theo ngọn lửa chậm rãi trượt xuống theo đường vân thịt no đủ. Mùi rượu thơm làm say lòng người xông vào mũi. Theo ánh mắt nghi ngờ, ban giám khảo đặt một miếng thịt vào trong miệng. Một miếng thịt vào miệng, trong chớp mắt chỉ thấy sắc mặt ban giám khảo trở nên cổ quái, trên trán ứa ra mồ hôi, cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Dường như thứ đang ăn không phải một miếng thịt, càng giống một cục than nung đỏ. Thịt trải qua sự tẩy luyện của lửa than, vốn là hương thơm tản ra, lại vì Triệu Khách đặc biệt điều chế muối tiêu tương ớt, cộng thêm rượu mạnh do lão đầu tử tự ủ khiến chất thịt trở nên thấm vị, trơn mềm, cháy xốp giòn, tươi mặn, tê cay lập tức sôi trào trong miệng như đang nhảy múa. Cảm giác ngon miệng của thịt lan tràn trên đầu lưỡi. Nhưng chẳng mấy chốc sắc mặt ban giám khảo lại thay đổi, phát hiện cả người mình càng ngày càng nóng, nóng đến mức khiến hắn ta cảm giác cả người đang chịu dày vào trong biển lửa. Nước. Ban giám khảo ngẩng đầu muốn cầm cốc nước, nhưng vầm mấy lần cũng không cầm được. Có độc. Một vị ban giám khảo khác đứng bật dậy nhìn chằm chằm Triệu Khách, toàn thân như bị lửa đốt. Thiếu đốt hai người bọn họ muốn lật bàn. Lúc này, bên tai vang lên từng tiếng thét chói tai, một số nữ nhân, hài tử và lão nhân bị đẩy vào hố lửa, chịu lửa mạnh thiêu đốt. Tiếng thét chói tai của bọn họ tràn đầy tuyệt vọng. Thậm chí không thiếu nữ nhân mang thai cuộn người thành một đống ở trong biển lửa, cuối cùng bị đốt thành một bộ xác chết cháy. Hình ảnh tuyệt vọng, cả người nóng như lửa đốt, nhưng trong lòng ban giám khảo lại cảm thấy như một chậu nước lạnh dội xuống đầu. Cảm giác lạnh lẽo từ cột sống đến tận cõi lòng. Chương 807, Phong cảnh địa ngục, 2. Đúng vào lúc này, Triệu Khách mở miệng nói, ở nhân gian vốn không có địa ngục ở lòng người, ngoài ra món ăn này không có độc, chỉ là rượu trắng có nồng độ quá cao. Triệu Khách thêm rượu mạnh do lão đầu tử tự ủ vào đó, số độ rất kinh người. Mỗi lần lão đầu tử gọi Triệu Khách uống rượu, Triệu Khách sẽ nghĩ hết cách trốn xa xa. Ngoài trừ cái đó ra, Triệu Khách còn hòa cả trí nhớ của tiểu quỷ mà hắn gặp được ở không gian khủng bố vào trong đó, khiến trận địa ngục này càng chân thực hơn. Hòa thượng đã đi theo hướng vị giác, hắn không thể siêu phàm thoát tục bằng hòa thượng. Ngay cả lão đầu tử đều cam nhận chịu thua, Triệu Khách cũng không nắm chắc có thể thắng hắn ta. Chỉ dựa vào hương vị mà thắng Vô Sân hòa thượng, Triệu Khách sợ làm không được. Cho nên Triệu Khách dùng một cách kỳ quặc khác, tâm. Qua một lúc lâu, ban giám khảo bình tĩnh lại, vẻ mặt nhìn về phía Triệu Khách cũng trở nên phức tạp. Cũng như Triệu Khách đã nói, địa ngục là nơi trừng phạt, bên trong có nhiều tiếng kêu rên hơn cũng là trừng phạt đúng tội. Đương nhiên bọn họ sẽ không xúc động vì điều này. Nhưng những lão nhân hài tử tay không tấc sắt kia bị đẩy vào hố lửa. Loại dãy dụa vô lực tuyệt vọng, hy vọng sống sót bị mài mòn. Cuối cùng tuyệt vọng mang theo hài tử chưa ra đời của mình bị đốt thành than cốc, mới thật sự là địa ngục. Món ngon. Chắc chắn, hương vị thịt đã là món ngon khiến người ta cảm thấy sợ hãi than thở. Nhưng nếu lựa chọn một lần nữa, bọn họ không muốn ăn lần thứ hai, sự vô lực tuyệt vọng sâu sắc của món ăn này, khiến sự đánh giá cũng biến thành mơ hồ. Đúng là một món ăn đen tối. Không phải loại ban giám khảo như bọn họ có thể đánh giá sự tốt xấu trong đó. Sau cùng chỉ có thể giao kết quả cho quỷ công chúa ở phía sau định đoạt. Chỉ thấy món ăn này của Triệu Khách đã được đưa vào trong kiệu của quỷ công chúa. Tất cả mọi người không khỏi nín thở, lặng lặng chờ đợi kết quả. Đặc biệt là ngũ quỷ, trái tim đã nhảy đến tận cổ, lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Thời gian mỗi một giây như bị thả chậm vô số, tất cả mọi người đang đợi kết quả. Triệu Khách quay đầu nhìn thoáng qua Vô Sân Hòa Thượng sau lưng. Nhưng dù kết quả như thế nào, Triệu Khách đã không quan tâm việc có thể khiến vị quỷ công chúa kia hài lòng hay không, Triệu Khách càng quan tâm có thể đánh bại Vô Sân Hòa Thượng hay không. Nhưng đúng vào lúc này, đã thấy một đôi đũa bị ném ra từ trong kiệu. Bên trong vang lên tiếng thét chói tai của nữ nhân, "Ghi giết hắn! Giết hắn cho ta!" Theo tiếng thét chói tai này, màn kiệu bị xé rách ra, một nữ đồng trông chỉ hơn 10 tuổi đi xuống từ trong kiệu, ôm đầu của mình, trên mặt thể hiện ra vẻ đau khổ, vẻ mặt dữ tợn chỉ vào Triệu Khách the thé thét to, "Ghi giết chết hắn cho ta!" "Giết, y!" Đừng bảo là Triệu Khách, một đám quỷ thương, ngũ quỷ, ngay cả ban giám khảo cũng không thể tin vào lỗ tai của mình. Mặc dù món ngon này là một món ăn đen tối, nhưng tuyệt đối là một món ăn kinh điển không thể phỏng chế. Cho dù ăn không quen cũng không nên giết chết đầu bếp, phải biết rằng đặt loại cảm xúc hòa vào món ngon này ở Minh Phủ. Sẽ là món ngon chỉ có Diêm Vương mới có thể nhấm nhắc. Theo bọn họ biết, Ngũ Quan Vương trong thập điện Diêm Vương rất thích ăn loại món ngon này. Ví dụ như thường thôn phệ trí nhớ đau khổ của một số du hồn. Cho nên món ăn này không hợp khẩu vị, cũng không nên chọc giận công chúa mới đúng. Không thể nào. Đầu tiên Triệu Khách ngạc nhiên, ánh mắt nhìn chằm chằm nữ đồng đi ra từ trong kiệu, ánh mắt dần sắc bén. Chẳng lẽ, ý. Triệu Khách cau mày nghĩ đến trước đó thấy xe phượng của quỷ công chúa đến, nghĩ tới ý nghĩ kia, một suy nghĩ dần sinh ra trong đầu Triệu Khách. Nhật dạ hổ bí. Còn chưa chờ cả đám người tỉnh táo lại từ trong sợ hãi, Triệu Khách đột nhiên lao nhanh về phía nữ đồng. Lớn mật. Quỷ xoa hai bên trợn tròn hai mắt, nghiêm nghị quát tháo. Hành động của Triệu Khách thật sự hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của tất cả mọi người, thậm chí quỷ thương tê cả da đầu, hành thích công chúa, muốn chết. Quan trọng nhất là, rất có thể hành động của Triệu Khách sẽ liên lụy đến bọn họ. Chỉ là động tác của Triệu Khách quá nhanh, nhanh đến mức nằm ngoài dự đoán của người thường. Định. Hai vị quỷ xoa trước mặt đồng thời vung định hồn phàm trên tay lên. Bạch phàm vung lên, Triệu Khách cảm giác thần hồn của hắn bất ổn như sắp bị kéo ra từ trong thân thể. Cũng may Triệu Khách tu thành bạch cốt quan. Tâm thần khẽ nhúc nhích, một tôn bạch cốt xếp bằng trong đầu Triệu Khách khiến thần hồn của Triệu Khách trấn định, nhanh chóng thoát khỏi sự hoảng hốt. Dù môn thần thông này là thần thông nhập môn của Phật môn, nhưng nhập môn cũng không có nghĩa là phổ thông, ngược lại lấy bạch cốt quan nhập môn, bản thân là một loại truyền thừa cực kỳ khắc nghiệt. Một khi tu thành không bị ngoại ma quấy nhiễu, ngày sau tu luyện thần thông Phật gia làm ít công to. Chỉ là sự hoảng hốt trong chớp mắt, hai vị quỷ xoa cầm gậy tang trong tay đã xuất hiện ở trước mặt Triệu Khách, đánh một gậy vào đầu Triệu Khách. Chương 808, trốn. Chỉ thấy phía trên gậy tang lóe lên huỳnh quang màu bạc, đập một gậy này xuống, đập Triệu Khách đầu nở hoa là chuyện nhỏ, sợ là nghiệp họa phía trên sẽ lập tức châm lửa Triệu Khách. Vô tướng kiếm kinh. Triệu Khách bóp thủ ấn, hai thanh kiếm mang phá không ra từ sau lưng. Tài vạc. Đối mặt với Phật kiếm do Triệu Khách đâm tới, trông thì thanh thế to lớn nhưng ở trong mắt âm sai cũng chỉ thế mà thôi. Thế nhưng, bản lĩnh vừa tu thành Phật gia thì có thể làm gì được những quỷ xoa tu hành nhiều năm như bọn họ. Thậm chí gậy tang trên tay không thay đổi phương hướng, một gậy đập nát kiếm mang. Ngay lúc kiếm mang vỡ vụn thành ngàn vạn mảnh vỡ. Bắn nó cho ta. Triệu Khách nghiêng người tránh một cái, chỉ thấy sau lưng Triệu Khách xuất hiện một bộ thiết giáp cỡ lớn vẻ mặt dữ tợn, là ác quỷ Túc Cụ đang ngưỡng eo một cái. Dưới hông là khẩu cự pháo khoa trương dữ tợn, trên họng pháo thiêu đốt một ánh lửa. Nhưng mục tiêu không phải nữ đồng ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu khóc lóc, mà là cổ kiệu trống rỗng sau lưng nữ đồng. Hỏng bét. Quỷ xoa đứng đằng xa đã vọt tới trước mặt Triệu Khách thấy cảnh này, vẻ mặt thay đổi mạnh, không rảnh quan tâm Triệu Khách, lại nghiêng người chặn họng pháo của ác quỷ Túc Cụ. Oanh! Một tiếng nổ vang điếc tai. Chỉ thấy ánh lửa lập tức biến ánh sáng xung quanh thành tối đen như mực, ánh sáng mạnh gần như khiến người ta không mở nổi mắt. Ác quỷ Túc Cụ há miệng phát ra tiếng gầm gừ điên loạn, thân thể bị ngọn lửa trong họng pháo phía dưới đẩy mạnh, bay thẳng lên, xông ra phía ngoài. Lúc này, chỉ thấy một tay Triệu Khách nắm lấy ác quỷ Túc Cụ, bị lực trùng kích của ác quỷ Túc Cụ dẫn bay lên, cùng nhau xông ra ngoài. Mặc kệ lúc nào, chờ chết đều không phải bản sắc của Triệu Khách. Vị trong đũng quần của hắn đã không đáng tin cậy. Triệu Khách cũng chỉ có thể dựa vào đũng quần quá quỷ túc cụ. Tận mắt thấy lực trùng kích kinh khủng của ổ đại pháo này, thật sự khủng bố như hỏa tiễn đẩy mạnh, không sợ không xông ra được. Về phần nữ đồng kia, hiện tại Triệu Khách cũng nhìn rõ rồi, công chúa rắm chó. Nhìn quần áo của nàng, lại nhìn mỡ đông trên ống tay áo của nha đầu này. Sao Triệu Khách lại không nhìn ra nàng không có chút liên hệ nào với hai chữ công chúa? Điểm liên hệ duy nhất có lẽ là cổ kiệu này. Chuyện tiếp theo đã chứng minh suy nghĩ của Triệu Khách, sự sống chết của nàng còn không trân quý bằng cổ kiệu này. Nhiều nhất chỉ là một nha hoàn đi theo công chúa, bị mạo danh thay thế. Một nha hoàn sao có thể thưởng thức được hương vị trong món ăn biển lửa địa ngục này của hắn? Thật sự giỏi tính toán, chẳng trách khi. Sau khi Triệu Khách nghĩ rõ ràng điểm mấu chốt trong đó, sự nghi ngờ cũng rộng mở trong sáng. Chẳng trách, yến hội dài dằng dặc không thú vị, thậm chí khiến người ta bực bội như vậy, từ đầu đến cuối công chúa không thả một cái rắm nào. Sợ là vị công chúa này đến yến hội, không? Thậm chí lúc sớm hơn đã cảm giác buồn tẻ nhàm chán. Cho nên dứt khoát để lại nha đầu này vụng trộm chống đỡ. Không biết bản thân đã chạy tới nơi nào hưởng thụ. Nàng đùa bỡn những quỷ thương này. Không biết thưởng thức thì cũng thôi đi. Hiện tại nha đầu này còn muốn mạng hắn. Thật sự coi hắn là tên nước Mỹ kia. Nghĩ đến đây, hai mắt Triệu Khách híp thành một đường thẳng, nhìn nữ đồng không ai quan tâm, một tay móc ra phụ ma hỏa thương. Cạch! Đá lửa đụng vào nhau, cọ sát ra tia lửa, đốt kiếp nổ trong phụ ma hỏa thương, theo một tiếng va chạm máy móc. Chỉ thấy trong nòng súng tối om phun tung tóe ra một chuỗi ngọn lửa trong không khí, viên đạn màu đỏ tạo ra quỷ tích hình đinh ốc. Nữ đồng như phát hiện điều gì đó, nhìn viên đạn màu đỏ giữa không trung, há miệng cắn viên đạn. Oanh! Lúc này, viên đạn ầm vang nổ tung trong miệng nữ đồng. Trong không khí tràn ngập một mùi thịt khét lẹt. Trù Tam Điên đứng bên cạnh nhếch mũi lên, vẻ mặt lập tức quái dị, lê thịt chó. Quả nhiên, theo bụi mù tản ra, mọi người nhìn lên mới thấy một xác chó không đầu trên mặt đất, toàn thân khét lẹt nằm ở nơi đó, tràn ngập mùi thịt thơm. Chỉ thiếu rải chút cây thì là, phối hợp một bình rượu trắng, cũng là đồ nhắm trên bàn. Không phải công chúa, y. Lần này, cho dù quỷ thương là kẻ ngu, cũng có thể hiểu nữ đồng là thân phận gì. Chúng ta bị chơi xỏ. Vẻ mặt một đám quỷ thương lập tức trở nên khó coi. Bọn họ tốn cái giá đắt đỏ, hao hết suy nghĩ như thế để nịnh nọt quỷ công chúa. Kết quả. Râu ông nọ cắm cằm bà kia, treo đầu dê bán thịt chó, bị quỷ công chúa đùa nghịch xoay quanh. Bắt hắn lại. Thấy cổ kiệu không có việc gì, một đám quỷ xoa mới thở phào nhẹ nhõm. Đám quỷ xoa không để con chó trên mặt đất ở trong lòng, một con chó mà thôi, công chúa muốn, tất nhiên lập tức có người đưa con mới tới. Thật ra không cần hô lên, đã có quỷ xoa đuổi theo Triệu Khách chạy ra ngoài. Nhưng Triệu Khách phá vòng vây ra ngoài, chạy còn nhanh hơn con thỏ. Hóa cáo, nhật dạ cấp hành. Đồng thời kích hoạt hai con tem khiến tốc độ của Triệu Khách nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Chương 809, thoát. Triệu Khách cũng liều mạng chạy, không có cách nào, đánh không lại một đám quỷ xoa sau mông, hắn hơi chậm hơn một bước, đảm bảo kết quả vô cùng thê thảm. Cũng may trước khi tới đây ta không có thời gian tiến hành hợp thành nhật dạ hổ bí, nếu không thiếu mất nhật dạ cấp hành, tốc độ của ta muốn sẽ tụt một mảng lớn. Trong lòng Triệu Khách thầm thấy may mắn, sau khi xông ra ngoài mặt nước, xoay người tiến vào đám người. Phốc phốc phốc. Hơn 10 quỷ xoa theo sát lao ra, giơ gậy tan, định hồn phàm trên tay lên đông đúc đuổi giết. Ven đường lại khiến gà bay chó chạy. Ở đây. Đột nhiên, một tên quỷ xoa hơi híp mắt lại, từ xa đã thấy bóng dáng Triệu Khách chật vật chạy trốn. Trong nháy mắt, hơn 10 quỷ xoa xông lên theo, định hồn phàm quét qua khiến thân thể Triệu Khách dừng lại tại chỗ, ba cây gậy tan theo sát đồng thời nện vào người Triệu Khách. Hình ảnh đó, đừng nói là người, âm hồn xung quanh cũng sợ mất mật. Hít. Ở góc tường, Triệu Khách nhếch miệng lại hít vào một ngụm khí lạnh, phân hồn bị diệt khiến hắn chịu phản phệ, trong đầu vang lên ong ong. Nhưng cũng may linh hồn của hắn đủ cứng cỏi, chút phản phệ ấy vẫn chịu đựng được. Phi, không chơi nổi còn giả vờ cái gì, còn công chúa, công cái đầu quỷ. Ngoài miệng Triệu Khách mắng một câu, lấy ra mặt nạ da người từ trong sách tem đội lên đầu mình. Nơi đây không nên ở lâu, Triệu Khách cũng mặc kệ đám người ngũ quỷ sẽ như thế nào, dù sao năm người này rất gian trá, chắc chắn không có việc gì. Chỉ sợ bảy tấm phối phương hợp thành của hắn đã đi tông. Trong lòng Triệu Khách thầm thấy may mắn, trên tay hắn còn có một số tiền đồng lấy trong túi tiền của Lại Tam Cán. Dù sao hắn cũng cần rời đi, đề phòng ngũ quỷ giở trò lừa bịp, Triệu Khách đã giữ lại một tay. Nếu không, e rằng hiện tại cũng không về được. Sau khi bảo đảm đã đeo kỹ mặt nạ, Triệu Khách thở phào nhẹ nhõm trong lòng, sải bước đi ra ngoài. Nhưng Triệu Khách vừa bước ra một bước, rời khỏi góc tường. Chợt phát hiện điều không đúng, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống theo trán Triệu Khách. Chỉ thấy trên đỉnh đầu của hắn có hơn 10 tên quỷ xoa đang cầm gậy tang và định hồn phàm, đứng lơ lửng giữa không trung, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn. Tiểu tử, ngươi chạy đi, tiếp tục chạy. Quỷ xoa vây quanh đỉnh đầu Triệu Khách chật như nêm cối. Trước đó xử lý phân thân Triệu Khách, bọn họ đã phát hiện điều không thích hợp. Dù sao bọn họ cũng là người chuyên nghiệp liên hệ với linh hồn. Quay đầu nhìn, lại thấy Triệu Khách nghênh ngang đi ra từ trong góc tường. Bọn họ cũng không phải mù lòa, đương nhiên sẽ không để Triệu Khách bỏ trốn, thậm chí không cho Triệu Khách chút cơ hội nào, vây quanh Triệu Khách từng vòng. Cảnh tượng trước mắt khiến Triệu Khách không nhịn được nuốt nước bọt một cái, trong đầu nhanh chóng đảo quanh, không biết những quỷ xoa này phát hiện hắn thế nào, nhưng có thể chắc chắn cách dịch dung của hắn vô dụng với bọn họ. Trước mắt bị hơn 10 vị quỷ xoa vây quanh, dù Triệu Khách tự xưng là thiên tài, hôm nay cũng chấp cánh khó thoát. Ánh mắt quan sát một vòng trong sách tem, muốn tìm cơ hội thích hợp chạy trốn giữ mạng. Ngươi đã không chạy, vậy đến lượt chúng ta. Mấy vị quỷ xoa nhìn nhau cười một tiếng, loay hoay gậy tang trên tay, từng bước một tới gần Triệu Khách. Thấy mấy vị quỷ xoa tới gần, trên mặt Triệu Khách không có biểu cảm gì, nhưng mồ hôi lạnh trên trán đã bán rẻ sự căng thẳng trong lòng Triệu Khách. Trong ánh mắt nhìn chằm chằm của hơn 10 vị quỷ xoa, loại cảm giác áp lực bức người kia khiến Triệu Khách cảm giác hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nhiều lắm. Trốn không đường để trốn, lui không đường để lui, lúc này đầu óc Triệu Khách nhanh chóng xoay chuyển. Triệu Khách quan sát xung quanh, nhưng càng nhìn trong lòng càng lạnh. Bên trái. Không được, đã bị quỷ xoa phong kín. Bên phải. Không được, một mảnh trống trải, không có công sự che chắn. Những quỷ xoa này đúng là có một chữ ê xoa, không phải loại binh lính nhàn tản kia có thể so sánh, đều là tay thiện nghệ khi đuổi bắt. Trước đó Triệu Khách có thể phá vòng vây, hoàn toàn là đánh bất ngờ. Nhưng lúc này chỉ hơn 10 vị quỷ xoa, sau khi bao vây hoàn toàn đóng kín tất cả đường lui của Triệu Khách. Đáng chết! Trong lòng Triệu Khách thầm chửi một câu, nếu còn huyết linh châu thì tốt. Sau khi hắn trở lại hiện thực bị việc vặt cuốn lấy, cộng thêm Triệu Khách vốn định sau khi trở lại hiện thực sẽ tiến hành hợp thành con tem trong tay, cho nên không đổi huyết linh châu từ trong sách tem. Kết quả ngay lúc này lại xảy ra rắc rối lớn như vậy, hoàn toàn khiến Triệu Khách không kịp trở tay. Hiện tại cách duy nhất. Triệu Khách yên lặng cúi đầu xuống, tuy trong lòng rất khó chịu, hắn không muốn để sát nữ xen vào bất cứ chuyện gì của hắn, nhưng lúc này Triệu Khách cũng không có cách nào khác. Hắc hắc, tiểu huynh đệ, lần này ngươi không chạy được. Mấy vị quỷ xoa nhếch miệng cười một tiếng, vung gậy tang trên tay chậm rãi đi lên trước. Đợi chút. Triệu Khách vươn tay hô, thì các ngươi muốn giết ta cũng được, nhưng các ngươi xác định giết ta thì quỷ công chúa sẽ bỏ qua như vậy sao? Quỷ xoa ngạc nhiên, trên đầu hiện ra dấu, y không nghe hiểu ý của Triệu Khách. Chương 810, thoát, 2. Đến lúc này, Triệu Khách cũng chỉ có thể dùng mạng đánh cược một lần, tiếp tục nói, vậy ta đã sớm không quen nhìn công chúa gì đó, hừ, ở dương gian, công chúa cũng là một con gà. Hít hít. Lời nói của Triệu Khách vừa rơi xuống, người đi đường xung quanh cũng không nhịn được trở nên yên tĩnh. Ánh mắt nhìn Triệu Khách, rất nghi ngờ có phải đầu óc tên này bị hỏng rồi không? Bao gồm những quỷ xoa này, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách lại không có sự tức giận, ngược lại tràn đầy vẻ quỷ dị. Nhưng Triệu Khách hồn nhiên không quan tâm ánh mắt xung quanh, tiếp tục nói, rời trong món ăn kia, ta thả một chút cứt mũi, cộng thêm hai thìa nước tiểu chó, à, còn có hoa đào bên trên là ta dùng tinh hoa của con ngựa kia làm ra. Dù sao còn ăn cả trứng ngựa, chắc không ngại ăn thêm chút tinh hoa. Triệu Khách nói xong, tùy tiện ngồi dưới đất nhếch miệng cười một tiếng, từ không nói những điều khác, ta nói cho các ngươi biết, hôm nay ai làm gia thoải mái, gia còn tạ ơn hắn. Hiện tại cách kéo dài thời gian mà Triệu Khách có thể nghĩ đến, cũng chỉ có cách này, hắn cần thời gian kết nối với nữ thi. Chỉ thấy Triệu Khách nói xong, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Sau khi một số du hồn quỷ thương nghe được câu này, từng khuôn mặt không chút biểu cảm. Từng gặp người muốn chết, chưa từng thấy người vội và muốn chết như vậy. Những quỷ xoa xung quanh nhìn nhau. Không phải tiểu tử này hoảng sợ đến điên rồi chứ? Rất có thể. Mấy vị quỷ xoa nhìn nhau, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách lại đầy vẻ đồng tình. Được rồi, vốn định chỉ tra tấn ngươi một chút, chúng ta trở về tiệm bàn giao, dù sao ngươi làm món ngon rất không tệ, chỉ là con chó kia không hiểu thưởng thức mà thôi. Một vị quỷ xoa áo đen lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối. Một tên quỷ xoa áo trắng khác mất kiên nhẫn nói thêm, ừ ngươi đã hoảng sợ đến điên chúng ta sẽ cho ngươi được thoải mái, tiểu huynh đệ, vẫn nên để ta tới đi, một gậy đánh mặt ngươi biến dạng, tuy sau này hơi xấu nhưng lúc ngươi đến âm phủ, cũng không ai nhận ra ngươi. Phốc. Triệu Khách nghe được quỷ xoa nói vậy, suýt nữa bị nước miếng của mình làm cho sặc chết. Nhìn quỷ xoa tới gần, khóe miệng Triệu Khách giật một cái, lúc này sát nữ vẫn không để ý tới hắn. Sát nữ đã không đáng tin, Triệu Khách cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Một tay thăm dò vào trong sách tem, yên lặng cầm cây thiết chù y này ở trên tay, mặc dù cúi đầu nhưng ánh mắt dần trở nên sắc bén. Nếu không còn sống, vậy cũng không thể uổng mạng. Đến lúc này, Triệu Khách không ngại liều mạng kiếm đường sống cho mình. Nhưng đúng vào lúc này, vẻ mặt quỷ xoa đột nhiên thay đổi, nhanh chóng thu hồi gậy tan trên tay. Không chỉ là quỷ xoa, ngay cả ánh mắt những người xung quanh nhìn về phía Triệu Khách cũng biến thành kỳ quái, không diễn tả được là ánh mắt gì. Kính sợ, sợ hãi, cùng. Cười trên nỗi đau của người khác. Triệu Khách còn chưa rõ xảy ra chuyện gì, thân thể đột nhiên cứng đờ. Một sợi tóc đen theo bên tai trượt xuống bờ vai của hắn, Triệu Khách nhếch mũi lên, mùi thơm cơ thể xa lạ tràn vào trong lỗ mũi Triệu Khách. Là mùi thơm hoa mai, chỉ là trong mùi thơm càng nhiều hơn là mùi máu tươi nhàn nhạt. Ngay lúc đó, lỗ tai Triệu Khách lạnh lẽo, tiếng hít thở rất nhỏ diễn tấu bên vành tai Triệu Khách như một luồng khí lạnh, lạnh đến mức khiến thân thể Triệu Khách không nhịn được run lên một cái. Nhưng Triệu Khách không quay đầu lại, hoặc là nói không có cách nào quay đầu. Lúc này một đôi tay đã đặt ngang cổ họng Triệu Khách từ khi nào? Móng tay màu đen chiết xạ ánh sáng lạnh, chỉ nhẹ nhàng hoạt động trên da thịt Triệu Khách, một vết máu đã hiện ra trên bờ vai Triệu Khách. Phải biết rằng, với thân thể hiện tại của Triệu Khách, lưỡi dao bình thường chưa chắc có thể làm hắn bị thương. Nhưng đối với móng tay trước mặt, lại yếu ớt như một trang giấy. Linh hồn của ngươi rất đặc biệt, so sánh với món ăn do ngươi làm, ta cảm thấy hình như ngươi càng ngon miệng hơn, xẹt. Theo giọng nói thăm thẳm biến ảo khôn lường, chỉ thấy đầu lưỡi dài nhỏ liếm dọc máu ngọt ngào ở vết thương trên cổ Triệu Khách. Có ít xương lạnh thấu xương khiến cả người Triệu Khách như bị đông cứng. Máu của ngươi còn ngon hơn tưởng tượng của ta. Giọng nữ nhân lại truyền vào trong tai Triệu Khách. Máu tươi vào miệng, cũng không có vị rỉ sắc như máu người bình thường. Dù sao, thân thể Triệu Khách đã trải qua sự tẩm bổ của tinh hoa thạch nhũ vạn năm. Sau đó còn ăn chân. Ma thần yêu đan, mỗi ngày lấy củ cải, không? Là nhân sâm tinh làm thức ăn. Nhưng Triệu Khách cũng không hiểu phải làm thế nào để tiêu hóa hết dược hiệu này. Dẫn đến Triệu Khách ăn nhiều đồ tốt như vậy, phần lớn tinh hoa lại bị phong tỏa trong thân thể của hắn, không đạt được đủ sự hấp thu và vận dụng. Nói một cách khác, lúc này thân thể Triệu Khách đã sớm thành một loại thuốc đại bổ siêu cấp. Mùi thuốc ngọt ngào trong máu khiến người ta dư vị vô tận. Lúc này, chỉ thấy một khuôn mặt nữ nhân treo ngược lấy xuất hiện trước mặt Triệu Khách. Không thể nói xinh đẹp, sống mũi thật cao, ánh mắt lóe ra ánh sáng tham lam nhìn chằm chằm vào người Triệu Khách. Đôi môi màu đen kia lộ ra răng nanh như cương thi.